Phản ứng của Lương Đống bình tĩnh hơn tưởng tượng, như thể đã biết chuyện này từ lâu, hiếm khi Cố Nghi Lạc tinh ý được một lần. Có phải anh đã nghe được gì đó nên sắp xếp vệ sĩ cho em đúng không? Ừ. Lương Đống thản nhiên thừa nhận. Lần trước anh bị tập kích ở quán bar, anh chỉ lo em lại gặp nguy hiểm. Cố Nghi Lạc cứ cảm thấy không đúng chỗ nào đó nhưng không bắt được manh mối. Không gì khác à? Lương Đống thản nhiên đối mặt với sự chất vấn của cậu. So với việc không được thấu hiểu, anh sợ em bị tổn thương hơn, nên dù có là vẽ vời thêm chuyện, anh cũng nhất định phải làm như vậy. Cố Nghi Lạc bị một câu nói của anh làm mềm lòng. Ai không thấu hiểu? Ai nói là vẽ vời thêm chuyện? Nếu không phải vệ sĩ ở đó, chắc hôm qua em đã... Bỗng nhiên bàn tay đang nắm của Cố Nghi Lạc siết lại, Lương Đống nhìn như trắng định, chợt thay đổi trạng thái. Anh không chịu nổi kết quả của giả thuyết này, siết chặt lấy tay Cố Nghi Lạc. Không sao, đã qua rồi. Lương Đống trấn an Cố Nghi Lạc, cũng là tự trấn an chính mình. Sau này sẽ không xảy ra chuyện như thế này nữa. Đến trưa, cơm nước xong xuôi, cảnh sát lại đến chuyến nữa, thông báo Đàm Thiên đã tỉnh lại. Quý Doanh Nhã đã bị bắt giữ, hai kẻ đó đang bị kiểm soát gắt gao. Bảo Cố Nghi Lạc không phải lo lắng, nhân tiện xác minh lại mấy chi tiết. Quý Doanh Nhã nói, từ một tháng trước, Đàm Thiên đã theo dõi cậu, còn gửi cho cậu mấy tin nhắn quấy rối à? Đúng vậy, dùng sim rác gửi, có điều đã bị cháu xóa rồi. Trước kia, Đàm Thiên từng bị tố cáo tạm giam vì quấy rối tình dục người khác. Cậu có biết chuyện này hay không? Đương nhiên là biết. Gã nhận trừng phạt ai mà không muốn hóng vui? Vậy Đàm Thiên nói, gã và cậu có quan hệ người yêu? Gã đúng là không có liêm sỉ. Không đợi cảnh sát nói xong, Cố Nghi Lạc đã đoạt lời, chỉ Lương Đống cạnh giường. Đây mới là người yêu của cháu. Chú cảnh sát tuyệt đối đừng tin lời gã. Chú cảnh sát trung niên ho vội một tiếng, chuyển sang câu tiếp theo. Gã nói, đưa cậu tới chỗ kia là vì muốn thảo luận về tiết mục biểu diễn. Cố Nghi Lạc trợn trắng mắt, duỗi cánh tay, hãy còn vết đỏ, do dây thừng cứa chưa tan ra. Thảo luận cái gì tuyệt mật đến nỗi phải dùng đến dây thừng. Nói rồi bỉ môi ra hiệu cho ba người bạn đang đứng bên cạnh. Mấy bạn này mới là bạn cùng học tập với cháu. Chúng cháu học âm nhạc, chứ không phải làm chuyện xấu. Sẽ trò chuyện ở phòng đàn, hoặc là quán cơm quang minh chính đại. Đưa người tới chỗ kia đàm đạo về âm nhạc. Chú cảnh sát à, chú tin được không? Đương nhiên, chú cảnh sát không tin, xác nhận xong công việc là xin phép ra về. Không có người ngoài ở đây, suýt chút nữa Lưu Tiêu Địch ói tại chỗ. Chỉ biết thằng cha đó buồn nôn, không ngờ là buồn nôn đến mức này. Tưởng Du cũng nhíu mày. Đừng nói nữa, bây giờ hãy em nhớ lại cái dáng vẻ tòng ngồng bị khiêng đi của gã, là lại muốn ói hết cơm ra. Bành Châu thì lo lắng nhìn Cố Nghi Lạc. Nhớ để lại bóng ma tâm lý, khó xóa nhòa cho Lạc ca chúng ta. Bóng ma cái gì? Cố Nghi Lạc tỏ vẻ, ông đây hơi bị mạnh, gã đó không xứng. Nhếch cằm, kéo tay Lương Đống nâng lên cao. Mặt trời của Lạc ca ở đây này, bóng ma nhiều đến đâu cũng sẽ bị anh ấy chiếu rọi. Ba người bị trọi, càng buồn ói hơn. Tiện mấy người bạn, chạy trước chạy sau, hỗ trợ từ tối hôm qua về nghỉ ngơi. Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người. Cơn ác mộng dây dưa hành hạ, Cố Nghi Lạc. Trong trả ba năm, giờ đã được xóa bỏ. Thấy được chân tướng là sắp thấy mặt trời. Sau khi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, Cố Nghi Lạc lại thở dài một hơi, có chút buồn bã vô cỡ. Bây giờ được xuất viện chưa anh? Cố Nghi Lạc giơ tay đặt câu hỏi. Em muốn về nhà, không muốn ở đây. Lương Đống vươn tay thử nhiệt độ cơ thể cậu, vô tình cự tuyệt. Không được, chưa có kết quả chụp CT. Phải xác định không có vấn đề gì mới được về nhà. Cố Nghi Lạc yếu xìu, eo uột lại nằm xuống giường. Mắt vẫn dán lên người anh. Vậy anh không phải về nhà à? Lương Đống bay thẳng từ nước Y về thành phố S. Lắc đầu nói. Đợi em khỏe lại, anh sẽ về thủ đô. Ngay lập tức Cố Nghi Lạc chớp mắt giả bộ suy yếu, hơi thở mong manh nói. Á, tự dưng đau xương sọ quá, xem ra không thể khỏe lại ngay được. Bị kỹ thuật diễn xuất đỉnh cao của cậu thuyết phục, Lương Đống nhếch môi yên lặng cười cười. Đôi tình nhân bị chia cách hai nơi đã lâu, đột nhiên quá nhiều thời gian ở chung, những lời muốn nói tích tụ trong lòng như được xả lũ, đổ ra đại dương mênh mông, vô cùng vô tận. Nghe hồi nọ, Lương Đống bận rộn bất kể ngày đêm, là để về nước sớm một chút, còn mua vé máy bay trực tiếp đến thành phố S để tạo sự bất ngờ. Cố Nghi Lạc cười ngoác đến tận mang tai, không tiếc lời tán dương. Trực nam thúi, hiểu biết giỏi giang ghê. Có qua có lại, cậu vươn tay, cho đương đóng nhìn móng tay mới làm chưa lâu. Anh nhìn này, máy bay xám nhỏ. Ấy, có lẽ tối qua lúc dậy dùa, bị mài tróc. Mấy bữa lại làm bộ mới vậy. Lương Đống cẩn thận khẽ càng, nắm lấy tay Cố Nghi Lạc. Không quá tiếc nuối với hình vẽ bị tróc gần hết trên móng, mà lại nhíu lông mày, vì mấy vết thương trên đốt ngón tay. Đây đều là vết thương nhỏ mà thôi. Thấy nét mặt anh, Cố Nghi Lạc biết anh đang lo lắng vội nổi. Hộp đàn bị hỏng, em mới đau lòng cơ. Đó là anh chọn cho em. Đang nói, chỉ thấy Lương Đống cúi đầu xuống. Đôi môi mỏng với đường cong êm dịu dán lên vết thương chi chít và nốt chai vì chơi đàn trên đầu ngón tay của cậu. Nơi ấy, từng tấu lên những giai điệu bỉ diệu, từng tạo nên những ước vọng lộng lẫy màu sắc. Rõ ràng cảm xúc truyền đến là mềm mại, ấm nhuận, vậy mà lại khiến toàn thân Cố Nghi Lạc trung lên. Cậu biết rõ tất cả hành động của Lương Đống đều xuất phát từ trái tim anh. Trong thế giới của Lương Đống không có nhiều khúc mắc quanh co lòng vòng. Anh làm như vậy chỉ xuất phát từ sự đau lòng và còn có cả niềm quý trọng không gì sánh kịp. Hộp đàn hỏng thì mua cái mới. Lương Đống nói, những cái đó không quan trọng. Ma xui quỷ khiến, rõ ràng có thể đoán được đáp án, nhưng Cố Nghi Lạc vẫn hỏi, vậy cái gì quan trọng? Lương Đống gần như là thành kính hôn từng ngón tay của Cố Nghi Lạc. Anh ngẩng đầu lên để Cố Nghi Lạc cũng khát khao được thiên vị, giống như anh rơi vào chính giữa con người anh, đủ dịu dàng, cũng đủ kiên định trả lời cậu. Em quan trọng nhất. Gần tối, Cố Nghi Lạc ngồi trên giường, loay hoay với hộp đạn chống chạy vết xước, phát hiện đạn bên trong đúng là bị đứt mất hai giây. Cậu vô cùng kinh ngạc với lực chân của mình, đồng thời cảm thấy may mà hộp đạn đủ cứng cáp. Đàn violin của cậu tuy không phải đang cầm vài tỷ, những âm sắc cũng thượng cấp. Đồng hành bồi bạn với cậu qua bao năm, nếu bị vỡ thì cậu sẽ khó chịu chết mất. Sờ lên vết lõm trên mặt đàn, do dây đàn đứt gây ra, Cố Nghi Lạc âu sầu, định dùng hình dáng che tạm, coi như vá víu cứu đàn vậy. Đang nghĩ ngợi, bạn nhỏ Vu Hạo Nhiên, thông thạo kỹ năng dán hình, chạy vào phòng như thể nghe thấy lời triệu hoãn. Cười cho đến, tiếng đã đến trước, bình thường bạn nhỏ rất ít khi khóc. Một khi đã khóc là kinh thiên động địa, mặt mũi anh vệ sĩ bế cậu bé vào như thể không thiết tha gì với cõi đời này nữa. Cậu bé ngủ dậy, nhưng không chịu về với người nhà, nằng nặc đòi gặp thầy giáo. Anh vệ sĩ vừa ngồi xuống là Vu Hạo Nhiên giải khỏi ngực anh, chạy như gió đến bên cạnh giường. Thấy đầu thầy Cố Nghi Lạc quấn kính băng gạc, khóe miệng và cằm đều kính vết ứ máu, miệng nhỏ xẹp xuống là bắt đầu gào khóc một trận mới. Thầy ơi! Em sai rồi, hù hù, sau này em không sốt cao nữa. Khóc còn thảm hơn khi xem cô. Cố Nghi Lạc nghe mà tim thắt lại. Trước tiên thử nhiệt độ trên người cậu bé, cảm giác đúng là đã hết sốt. Mới cúi người xuống, nắm bờ vai của nhóc con dỗ dành. Chẳng phải thầy vẫn khỏe mạnh đây sao, đừng khóc nữa. Bạn nhỏ vẫn cứ khóc. Nhóc con thích khóc thì không có kẹo mút mà ăn đâu nhé. Bạn nhỏ không hề lay động tiếp tục khóc. Cố Nghi Lạc đành tung đoàn sát thủ, khóc nữa thì kéo 50 lần khúc nhạc mới học tuần trước. Vu Hạo Diên nứt một cái lau nước mắt không khóc nữa. Lương Đống chứng kiến toàn bộ, không nói gì. Trời ngã về tay, ánh tà dương phủ một lớp ấm áp lên phòng bệnh. Hai thầy trò ngồi xếp bằng trên giường, chăm chú nghiên cứu hình dáng, như thể chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Thỉnh thoảng nói chuyện phím vài câu. Thầy giáo, sao hôm nay anh lại bị kẻ xấu trói đi? Vu Hạo Nhiên hỏi. Cố Nghi Lạc cố gắng dùng cách miêu tả nhẹ nhàng nhất có thể. Kẻ xấu đánh anh một cái nên anh ngất xỉu. Đánh vào đầu à? Ừ, xem như thế đi. Ồ, Vu Hạo Nhiên gật đầu ra chiều đã hiểu. Bảo sao nhìn càng ngốc nghếch hơn. Cố Nghi Lạc trợn trắng mắt. Vu Hạo Nhiên nhóc con giữ khư khư hình dáng Cố Nghi Lạc cho bên người, mạnh miệng vô cùng. Tuy không chịu thừa nhận mình thích những thứ ấu trĩ này, chọn một tấm có hình thuyền hải tặc đưa qua. Nè, xài cái này đi, không giống trẻ con. Cố Nghi Lạc nhận lấy, cực kỳ nể mặt, dán nó lên mặt đàn chính, sau đó ôm đàn vào ngực, bắt chước gãy guitar, gãy được một đoạn nhạc chủ đề, của cướp biển vùng Caribe. Cố Nghi Lạc bị giai điệu này gợi lên hồi ức, quay đầu hỏi Lương Đóng: anh tới Disney thành phố S chưa vậy? Nơi đó có khu tham quan tên là cướp biển vùng Caribe. Lương Đóng lắc đầu: chưa. Cố Nghi Lạc bừng bừng phấn khởi: vậy đợi em tra viện thì cùng đi nhé, trời vui lắm. Lương Đóng đáp: được. Vu Hạo Nhiên bên cạnh không vui: em cũng muốn đi. Em đi rồi mà. Cố Nghi Lạc nhớ từng nhìn thấy ảnh chụp ở công viên Disney trong phòng của cậu bé. Muốn đi lần nữa không được à? Vu Hạo Nhiên ngại ngùng không dám thú nhận là muốn đi cùng thầy giáo, bèn quay đầu hừ một tiếng với Lương Đóng: người lớn bằng từng này còn muốn thầy giáo đưa đi chơi, mất mặt. Lương Đóng nằm yên cũng trúng đạn, không hiểu gì. Tối đến, Cố Nghi Lạc đi toilet, trong phòng bệnh còn một bạn bé và một bạn lớn, mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau. Này anh! Vu Hạo Nhiên không hề khách khí, đá đá Lương Đóng: anh là bạn gái qua mạng của thầy giáo đúng không? Lương Đóng trầm mặt một lát sửa lại: bạn trai. Cũng thế. Vu Hạo Nhiên bĩu môi: dù sao cũng không phải người tốt. Lương Đóng không hiểu. Vu Hạo Nhiên như ông cụ non, lấy khí thế của phụ huynh chặn cửa ra: rốt cuộc anh đã dùng thủ đoạn gì để lừa gạt thầy Cố ở bên anh? Lương Đóng đầu óc mơ hồ: cái này không gọi là lừa gạt. Thầy giáo của em có dung mạo đẹp đẽ, lại giỏi chơi đàn như vậy, chắc chắn anh không có ý tốt. Lương Đóng không thể phủ nhận hoàn toàn điều này, cũng không thể qua loa thừa nhận. Trừ cái đó ra, em ấy còn có rất nhiều ưu điểm khác. Em ấy lạc quan, lương thiện, thông minh. Những điều này cũng rất thu hút người khác. Lương Đóng kiên nhẫn giải thích cho bạn nhỏ: nhưng giả sử em ấy không có những ưu điểm trên, thì anh vẫn sẽ giúp em ấy, vẫn đối xử tốt với em ấy, không có gì khác. Vu Hạo Nhiên vốn ăn nói sắc sảo, không ngờ mình sẽ thua bởi một ông anh nhìn có vẻ không giỏi nói chuyện này. Nhưng quả thật cậu bé không biết phản bác lại kiểu gì. Dù sao thì nó chỉ thích thầy giáo Cố vì dáng vẻ ưa nhìn và biết chơi đàn. Còn lại thì nó không biết chăm sóc người khác, chỉ có được người chăm sóc mà thôi. Vu Hạo Nhiên tức giận hừ một tiếng, học theo thoại trong tivi: nhớ kỹ lời anh nói hôm nay, không thì anh chết chắc. Sau đó lời nói từ từ vậy cũng được thốt ra từ miệng của mẹ Lương Đóng. Ra oai chưa được bao lâu, Cố Nghi Lạc đã bắt đầu quỷ khóc sói gào, khổ nỗi đêm hôm nọ lăng lê đánh đấm quá kịch liệt. Lúc đó ngoài vết thương ngoài da thì không phát hiện ra gì. Bác sĩ đến thăm nói có thể cơ bắp sẽ đau nhức do tổn thương mô mềm. Khi ấy cậu còn lơ đễnh không quan tâm, bây giờ di chứng mới lộ ra. Chỉ là được Lương Đóng ôm ấp một chút mà xương cốt toàn thân như thể nát vụn, đau đến nỗi suýt trào nước mắt. Ây, nhẹ thôi à, đừng chạm vào chỗ đó cũng không được. Hù hù, xảy ra chuyện gì vậy, lúc tắm rửa có thấy đau đâu? Cố Nghi Lạc như được làm bằng thủy tinh, được thả về giường. Cánh tay của Lương Đóng cẩn thận, chống hai bên người cậu, lo lắng nói: hôm nay đành thôi vậy. Không được, đàn ông đàn ăn, nói phải giữ lời, không được như con bướm đậu rồi lại bay. Cố Nghi Lạc không phục, nhưng lại sợ đau, xoắn xích nửa ngày. Lấy lùi làm tiếng nói: vậy chi bằng chúng ta ấy ấy giúp nhau đi. Từ bất nạt ức hiếp biến thành giúp đỡ lẫn nhau, Cố Nghi Lạc vừa sung sướng vừa bất mãn. Đáng lý là có thể sướng hơn nữa mà. Cậu bị thương ở phía sau eo, đầu gối khuỵu tay, nên cậu dùng một tư thế không cần dùng lực, nằm trong ngực Lương Đóng, vừa cử động cổ tay vừa hát: tính tính tang tang, tùng tùng tang tang, hồ lô oa. Tính tính tang tang, tùng tùng tang tang, bản lĩnh lớn, là la la. Lương Đóng nói, cũng khá hợp với tình hình. Một ca khúc nhảm nhí vui tươi mà hát dư khổ vì tình. Sau khi được giải tỏa, Cố Nghi Lạc vẫn cảm thấy dục cầu bất mãn, nằm trên giường lẩm bà lẩm bẩm, muốn Lương Đóng rửa tay cho cậu. Lương Đóng bèn nằm sắp phía trên cậu, hôn từ khóe môi ứ máu đến vết đỏ trên cằm, lại hôn lên những vết thương khác trên cơ thể, vừa hôn vừa gọi, Lạc Lạc. Phải nói là thân thể và màng nhĩ của Cố Nghi Lạc cũng được lọc sạch. Cuối cùng, anh in một nụ hôn lên vết hôn của đạn. Cố Nghi Lạc ngửa đầu lên để anh hôn mạnh mẽ hơn, nặng nề hơn. Một câu, toàn thân em đều được khắc tên của anh. Ngẹn ngào khiến Lương Đóng lại nổi lên phản ứng. Một tay anh giữ eo hông của Cố Nghi Lạc trong giọng cảnh cáo. Đừng nghịch. Cố Nghi Lạc không sợ chết, cò cò hoài. Cứ nghịch đấy, anh làm gì được em? Đúng là Lương Đóng không làm gì được cậu, nên phải đánh mông mấy lần thì uy. chỗ đó nhiều thịt đàn hồi, Cố Nghi Lạc mẫn cảm. Một mặt thảm thiết kêu la, một mặt ôm ao đòi nữa. Đỏ vành mắt, nước mắt sinh lý rơi lợp bợp. Tình cảnh quả thực hơi giống như đang bắt nạt người ta. Sau khi xong việc, Cố Nghi Lạc kiệt sức, cố ngồi dậy, chui vào hõm vai lưng đóng, cắn một miếng vào cổ anh. Không quá đầu, nhưng vẫn để lại dấu răng rõ ràng. Bị hỏi có biết ABO là cái gì không? Lương Đống lắc đầu. Cố Nghi Lạc cũng lười giải thích. Anh nhớ kỹ, đây là ký hiệu em để lại cho anh, là được. Nghĩ nghĩ lại bổ sung. Một ký hiệu, đổi lấy một lần ấy ấy. Vĩnh viễn, hiệu nghiệm. Thế là hai ngày nằm viện cuối cùng này, Lương Đống bị tập kích liên tục. Hôm xuất viện, dưới quần áo toàn là dấu răng, như bị chó gặm. Cố Nghi Lạc còn ghét bỏ khó gặm. Cắn không nổi luôn, toàn là cơ bóc cứng rắn. Không thì có thể cắn thêm mấy miếng nữa rồi. Lưu Tiêu Địch hỗ trợ thu dọn đồ đạc ở bên cạnh không nghe nổi nữa. Cẩn thận chút đi cục cưng, ở đây nhiều người. Cố Nghi Lạc nhìn quanh. Người ở đâu, sao em không thấy? Bành Châu nói. Tớ ra ngoài đợi vậy. Tưởng Du nhún vai cũng đi ra theo. Trên đường đi đến bãi đổ xe, Lưu Tiêu Địch thông báo hoạt động của trò chơi người bảo vệ từ tháng trước. Chúc mừng mọi người, tất cả đều trút thăm trúng người mình muốn bảo vệ. Bành Châu nói, em biết lâu rồi. Tưởng Du nói, xàm xí. Lương Đống nói, đàn gì vất vả. Cố Nghi Lạc nói, khoan khoan, cái này chắc chắn không có nhúng tay vào chứ. Không hề nhá. Lưu Tiêu Địch chỉ tay lên trời, đây đều là trời cao an bài. Trên xe, Bành Châu giơ móng vuốt màu xanh lam, Tiffany ra, lấy lòng Tưởng Du, bị mắng xối xả. Đỏ phối với xanh nhìn gớm ghiếc. Cậu chàng tuổi thân xin Cố Nghi Lạc chứng minh giúp mình, đây là màu xanh lam không phải màu lục, nhận lại sự đối xử qua loa có lệ. Đỏ phối với lam, làm phiền chết người. Cố Nghi Lạc ôm điện thoại mặc kệ cậu bạn. Xe ra, tôi đang bận đấy. Quay qua quay lại, đã lên diễn đàn tám chuyện, hừng hực với cư dân mạng. Chu Đại Nghi happy. A Đồng, sau khi gặp bạn, tôi trở nên rất may mắn. Chu Đại Nghi happy, trò chơi người bảo vệ lần này nữa. À, có phải tôi quên kể cho bạn rồi không? Không sao, không quan trọng. Tóm lại bạn chính là ngôi sao may mắn của tôi. Icon, ngôi sao. Đông, mỉm cười. Vừa gửi Icon đi, Lương Đống phát hiện có ánh mắt nhìn mình. Bèn ngẩng đầu lên, đụng phải Cố Nghi Lạc đang thẹn thùng nhìn. Tưởng đã bị phát hiện, lòng Lương Đống rơi lợp bợp. Không ngờ Cố Nghi Lạc lại quay đi, ôm điện thoại, vùi đầu gõ chữ. Chu Đại Nghi happy. Vậy tôi có thể ước nguyện với bạn không? Bạn thi triển pháp luật giúp tôi nha. Biểu tượng đáng thương. Đồng, cái gì? Chu Đại Nghi happy. Tuy tôi không biết anh ấy thích tôi vì điều gì, nhưng tôi hy vọng anh ấy có thể vĩnh viễn thích tôi. Với lại, mặc dù bây giờ tôi khá ỷ vào anh ấy, nhưng tôi hy vọng sau này anh ấy cũng có thể ỷ lại tôi. Chu Đại Nghi happy. Có tạm làm quá không? Lương Đống ngồi hàng ghế sau, nhìn thấy hai tin nhắn này, đầu tiên là sững sờ, sau đó là khẽ thở phào. Ngón tay chạm vào bàn phím trên màn hình, không lâu sau đó Cố Nghi Lạc nhận được câu trả lời mong muốn. Đồng, chúc mừng bạn, thi triển pháp thuật thành công. Trưa hôm xuất viện, một đoàn người kéo đến khách sạn Đào Nguyên. Mẹ Lương Đống đặt một bàn tiệc dưỡng sinh lớn ở đó, mọi người đến thưởng thức. Tới nơi mới biết đây cũng coi như là bữa gặp mặt gia đình đôi bên được biến tấu. Tuy cha Lương Đống bề bộn nhiều việc nên không thể tham gia, nhưng có mẹ Lương và ba mẹ Cố Nghi Lạc ở đây, bữa cơm này ít nhiều cũng khiến người ta bức chức. Nhất là khi mẹ Lương lấy từ trong túi ra một phong bì, nhìn độ dày và biết có giá trị không nhỏ. Cố Nghi Lạc không khỏi thắc mong lại, như thể kế tiếp sẽ chạy mất dép. Tới vội quá nhỉ, vì làm mẹ chồng nhưng cũng chưa kịp chuẩn bị. Mẹ Lương cười đến là hiền lành. Cái này coi như làm quà ra mắt cho tiểu Cố. Quảng Mộng Thanh cũng có chuẩn bị, móc một phong bì lì xì đỏ có độ dày không hề thua kém, đưa cho Lương Đống. Hai, ai mà chẳng vội, cuốn quần bận biểu, có kịp lo gì đâu, hỏi hàng sớm mới biết, gặp con dâu thì phải tặng lì xì. Đây, tiểu Lương, cầm lấy đi mua đồ ăn ngon đi con. Lòng hiếu thắng kỳ quái và mùi thuốc súng lượn lờ khắp bàn ăn, Cố Nghi Lạc nghĩ bụng, tập tục truyền thống thật hại người. Muốn cho tiền thì hai mẹ áp quy trách chuyển khoản trực tiếp cho nhanh, làm gì mà tranh đấu chị chết em sống cho bạn cơm vậy. Sau đó đến tiết mục truyền thống của văn hóa Trung Hoa, đẩy đến đẩy lùi.

ló ra khỏi khung cửa hỏi: "Anh đi đâu vậy?" Là tiếng của Cố Nghi Lạc. Lương Đóng Nghị Nghị đáp: "Đi ngủ." "Ngủ ở đâu?" "Khách sạn." Đầu Lâu sững sờ: "Ai bắt anh đi?" Cậu hùng hổ ra lệnh: "Chờ em một lát, 5 phút. Cái đầu vừa trượt về, chưa đến 2 giây, lại thò ra: "Không, 3 phút. Trên thực tế, chưa đến 2 phút rưỡi, đã đi ra. Đeo ba lô không biết đựng những thứ gì, còn mang cả mặt nạ Đầu Lâu. Hoàng hôn nhạt nhòa, sau khi xuống lầu, Cố Nghi Lạc hóa trang quái dị, bị hàng xóm láng giềng vây quanh dò xét. Cậu không những không thèm để ý mà còn hi hi ha ha nhắc nhở các bác nhớ phải nhìn đường, đừng mãi nhìn cậu. Đi tới vỉa hè bên ngoài khu nhà, Lương Đóng mới nói: "Anh biết đường, em không cần đưa anh đi." Đầu Lâu quay phắt lại, dùng hở mắt to như chuông đồng nhìn anh trừng trừng, đôi mắt chân thật ẩn hiện trong bóng tối. Lương Đóng không hiểu được hàm ý trong đôi mắt ấy, chỉ thấy Cố Nghi Lạc chạy nhanh về phía trước khoảng 5-6 mét, sau đó rút điện thoại ra, hất mặt nạ lên để mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt, lại đậy lại, hai tay múa nhanh trên bàn phím ảo. Lương Đóng phúc trí tâm linh, lấy điện thoại ra, lên diễn đàn, quả nhiên có tin nhắn mới. "Chu Đại Nghi happy, chúc mừng anh thi triển pháp thuật thành công." Lời này rất quen thuộc, hôm nay lúc xuất viện, đó là câu trả lời của ngôi sao may mắn A Đông sau khi Cố Nghi Lạc cầu nguyện. Mà câu trả lời của Cố Nghi Lạc lại là: "Chuyện có liên quan đến Cố Nghi Lạc, Lương Đóng luôn cực kỳ cẩn trọng. Anh đọc đi đọc lại 2 lần, vẫn chưa thấy đủ, đang định đọc lại nội dung trò chuyện từ trên xuống dưới 1 lần để xác nhận, thì Cố Nghi Lạc ở phía trước đã không chờ nổi, dậm chân thúc giục: "Sao còn đứng ngốc ra đó?" Ánh mắt rời khỏi màn hình, Lương Đóng thấy trước cuộc Cố Nghi Lạc cũng chịu bỏ mặt nạ xuống. Có lẽ vì đeo lâu, dây chung kẹp vào tóc hất lên một tấm lông ngóc trên đỉnh đầu cậu. Cậu hấp tấp chạy tới, nhảy phắt lên, hai tay quấn chặt lấy cổ Lương Đóng. Lương Đóng cũng tay lanh lẹ mắt, ôm lấy cậu. "Cũng tốt, như này cũng tốt." Vùi trong cổ Lương Đóng, Cố Nghi Lạc an ủi bản thân: "Sau này không cần chạy ra chạy vào quy chát với diễn đàn nữa." "Ừ." Lương Đóng hơi khom lưng, dán vào tai cậu hỏi: "Còn gì nữa không?" "Còn gì nữa à? À, anh nói thi triển pháp thuật thành công á." Cố Nghi Lạc cố làm cho vẻ bí ẩn, thừa nước đục thả câu: "Anh đoán đi, chẳng phải anh đoán giỏi lắm à?" Dù có đoán được, nhưng Lương Đóng sẽ không nói. Anh hy vọng chính miệng Cố Nghi Lạc nói cho anh nghe. Vấn đề là, tuy Cố Nghi Lạc không sợ trời không sợ đất, nhưng lại sợ phải nói lời tâm tình trực tiếp. Thế là ngày đầu tiên thống nhất thiết lập tính cách. Trên đầu đường thành phố S, sắp vào đêm, Cố Nghi Lạc cắn một cái lên cổ Lương Đóng, lưu lại một dấu vết mới mẻ. "Em chỉ làm chuyện này với anh, chỉ đi thuê phòng với anh." Tiếng Cố Nghi Lạc như tiếng mũi, gương mặt không còn gì che chắn, ửng hồng. "Như vậy, anh đã rõ chưa?" "Bởi vì trong mắt em chỉ có anh, nên anh là ai cũng không quan trọng." Cố Nghi Lạc xấu hổ ngượng ngùng, lấy mặt nạ xuống, như cô vợ nhỏ theo sau mông Lương Đóng, đến quầy lễ tân của khách sạn để check-in, cũng không dám ngẩng đầu. Quẹt thẻ vào phòng, đèn sáng lên, Cố Nghi Lạc rung động vì cảnh tượng đập vào mắt. Căn phòng ở tầng cao nhất, rất rộng rãi, nhưng phải rộng ít nhất 2 mét, chưa kể đến cửa sổ sát đất và bồn tắm hình tròn rất lớn. "Đây, đây là phòng giường đôi tiêu chuẩn à?" Cố Nghi Lạc không thể tin nổi. "Ừ." Lương Đóng cởi áo khoác ra treo lên móc. "Thích không?" Cố Nghi Lạc vịnh vào lan can ban công, nghiêng người về phía trước, thử trứng ra bên ngoài. Cảm thụ gió tháng năm ấm áp phất qua mặt, trong mắt là ánh đèn đô thị rực rỡ. "Thích lắm luôn." Lương Đóng nhủ thầm, không uổng công, lúc trên đường, anh lén lên mạng nâng cấp loại phòng. Ngoài miệng thì nhẹ nhàng đáp lại: "Thích là được rồi." Hóng gió một lát, Cố Nghi Lạc quay vào phòng hí hoáy bồn tắm lớn. Nước nóng hầm hập xả vào vách bồn trắng xứ, ngón tay vẫy lên một chuỗi hạt nước óng ánh. Mắt cậu hấp hấy. "Em đem theo mấy thứ cực hay ho, cực hợp với cái bồn tắm này." Tưởng là mấy món đạo cụ khó miêu tả, nhưng nhìn thấy cậu móc 2 con vịt con vàng ra khỏi ba lô, Lương Đóng không biết nói gì. Cố Nghi Lạc không thấy chỗ nào kỳ quái, thả vịt vàng vào bồn tắm. Vịt con đùa chơi bập ú lúc la lúc lắc, vẫy đuôi theo dòng nước dập dềnh. Lòng dạ Cố Nghi Lạc ngứa ngáy, cởi quần áo ra, muốn lộn xuống bơi cùng. Cởi được một nửa, quay đầu lại kêu lưng đóng. Cùng nhau đi chứ! Phóng túng như thế, cái người bỏ mặt nạ xuống lộ ra gương mặt đỏ ửng từng nãy giờ, không phải là cậu. Bồn tắm trong phòng đuôi tuy không nhỏ, nhưng chứa hai tên con trai nam tính trưởng thành thì vẫn hơi chật chội. Lưng đóng ngồi xuống theo vách bồn, Cố Nghi Lạc tự giác ngồi vào lòng anh. Hai người hình thành tư thế ôm từ phía sau, cơ thể chìm vào trong nước, không quá chiếm tiện nghi. Hai con vịt đồ chơi tung tăng bơi lội trước người Cố Nghi Lạc. Cố Nghi Lạc chọt chọt mông con này một chút, rồi lại xoa xoa đầu con kia, khiến vịt vàng phát ra tiếng kêu cạp cạp cạp, chơi vui đến nỗi quên cả trời đất. Hồi nhỏ, em luôn tưởng tượng trong nhà có một cái bồn tắm lớn như thế này, mùa đông ngâm mình, mùa hè lội nước, chắc chắn là thoải mái cực kỳ. Nhớ lại bố cục phòng vệ sinh của nhà họ Cố, Lương Đóng nói, dưới vòi sen có thể lắp một cái bồn tắm. Thôi, tắm rửa mà còn phải leo ra leo vào, ba mẹ em ngã thì sao? Cố Nghi Lạc gật gù đắc ý theo vịt vàng. Loạn tóc ẩm ướt chọc vào mặt Lương Đóng từng chút Hơn nữa, cái đó tốn tiền bao nhiêu chứ? Anh đúng là chàng công tử không biết củi gạo dầu muối đắt đỏ như thế nào. Lương Đóng không thích xưng hô này, ôm chặt eo Cố Nghi Lạc nói, gọi ca ca. Hử? Cố Nghi Lạc quay đầu lại, cái này không thể gọi bừa đâu nhé. Lần trước lúc gọi video, lần đó là muốn để anh thả lỏng, nhìn anh bận trộn nhiều ngày như thế thật tội nghiệp. Bây giờ, kẻ cắn vành tai Cố Nghi Lạc, Lương Đông nói, cũng cần thả lỏng, cũng rất đáng thương. Cố Nghi Lạc bị ngậm cắn này làm eo nhũn chân trung. Vừa cảm nhận thứ gì đó đã có xu thế ngẩng đầu ở dưới nước, vừa ngơ ngơ ngác ngác nghĩ, này lại học từ chỗ nào đây? Đến khi nằm lên giường, thần trí quay về, Cố Nghi Lạc nhớ đến những gì đã chuẩn bị, Lương Đóng toát mồ hôi, đã vọt đi tắm gội. Lúc đi ra, trên người chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm không thắt đai, có thể thấy rõ nửa mảnh ngực và nhân ngư tuyển. Cố Nghi Lạc lưu manh huýt sáo với anh. Anh đẹp trai, có dáng người đẹp ghê. Anh đẹp trai bị ghẹo, quay người ra chỗ khác xoa xoa tóc. Cố Nghi Lạc lại huýt sáo tiếng nữa. Mông của anh đẹp trai cũng căng mềm quá ta. Lưng đóng không thể nhìn nổi nữa, buông khăn mặt xuống, xoay người lại, đi đến bên giường, nghiêng người áp xuống. Tóc anh hãy còn ướt, đang nhỏ nước xuống. Một giọt rơi vào khe môi của Cố Nghi Lạc. Cậu duỗi lưỡi ra liếm, ngắm nhìn chàng trai phía trên người mình. Em chưa nói xong mà. Lương Đóng bị cậu trêu chọc đến độ toàn thân khô nóng, hô hấp cũng như bị bỏng. Em nói đi. Cố Nghi Lạc vươn tay sờ lên vành tai đỏ hồng của Lương Đóng, ngước cổ trướng lại gần, thổi khẽ một hơi nóng bỏng. Anh đẹp trai mau chơi em. Anh đẹp trai cũng muốn mau, nhưng việc này không gấp được, không muốn vui quá hóa muộn thì nhất định phải khuếch trương cẩn thận. Cố Nghi Lạc tự tách chân ra, tùy ý để ngón tay mang theo keo bôi trơn của Lương Đóng ra ra vào vào. Điểm mẫn cảm của cậu ở khá nông, bị ngón tay cạ vào là tê trần cả người, ngay sau đó là tiếng rên rỉ không ức chế được. Nghe mình trên đến nỗi đỏ mặt, Cố Nghi Lạc đụng gót chân vào lưng Lương Đóng. Em hát cho anh nghe một bài nhé. Không đợi Lương Đóng gật đầu, nó khác với bài hát Giáng sinh phổ biến lần trước, là một ca khúc tiếng Anh Lương Đóng chưa từng nghe. Chỉ nghe ca từ đã biết đây không phải bài hát gì đứng đắn. Ngón tay xấu xa đâm sâu vào trong, Lương Đóng hỏi, học của ai? Cố Nghi Lạc đang hát đến đoạn, tôi muốn được chơi sâu bên trong. Bị đâm một cái như thế, âm cuối uốn cong thành mấy khúc. Tự học, à, khóe mắt Cố Nghi Lạc ứa lệ, cô muốn hát tiếp. Đừng sâu như vậy. Bình tĩnh xem xét thì, Cố Nghi Lạc hát khá hay, Lương Đóng nằm trên người cậu thở dốc, phía dưới đã căng hết cỡ, không rõ do kích thích sinh lý hay là được tiếng ca của ai kia gợi lên lửa dục. Đến khi khuếch trương tạm ổn, Lương Đóng đè hai đùi của Cố Nghi Lạc lên ngực. Thứ ở thân dưới, tì vào lưới tra vào, đã được nhúng mềm ướt. Thủ thế chờ tổng tấn công. Muốn vào ạ? Lúc này Cố Nghi Lạc mới bắt đầu căng thẳng, cắn môi thành màu máu. Em chưa hát xong mà. Lương Đóng hít sâu một cái, cố hết sức nhẫn nại. Còn định hát gì nữa? Tô xích, độc dược. Cố Nghi Lạc vươn tay vuốt ve gương mặt sắc bén của Lương Đống, dần dần đôi mắt cậu lộ vẻ si mê. Anh là độc dược trí mạng của em. Lúc bị đè xuống giường hung hăng thao lạm, Cố Nghi Lạc không ngờ ca khúc đen tối của mình lại có hiệu quả như vậy. Lương Đống giữ eo cậu, vừa nhanh chóng vừa nặng nề ấn cậu vào cây gậy kia, như sói đói mấy năm rồi không được ăn thịt. Cố Nghi Lạc vừa đau vừa sướng bật khóc hù hù, thân thể bị thúc vào lao về phía trước liên tục, nước bọt chảy khỏi khóe môi rơi vào mu bàn tay. Cậu mơ màng không rõ hỏi, anh uống thuốc à? Cậu nghĩ gì thì hỏi đấy, ai ngờ lại chọc đúng vào lòng tự trọng kỳ quái của đàn ông khi trên giường. Sau mấy cái đâm thuốc sâu thẳm, Lương Đống chôn dịch trong thân thể của Cố Nghi Lạc nằm phục xuống, ngực anh dán vào tấm lưng chân mịn của cậu, thấp giọng hỏi, anh cần thứ đó sao? Cố Nghi Lạc vô ý giẫm phải bơm, vội vã lắc đầu. Anh không cần, em cần được chưa? Chậm một chút, sao quá không chịu nổi, hù hù. Bên này, Cố Nghi Lạc dưới giường cười hì hì, trên giường khóc chi chi, kêu khóc đòi xuống. Bên kia Lương Đống nhận được chỉ thị, ôm cả người lên, bước xuống giường. Bước vài bước gập ghềnh, đặt cậu xuống trước cửa sổ sát đất. Xúc cảm lạnh buốt khiến Cố Nghi Lạc trung chảy không ngừng. Cậu hơi sợ sệt nhìn ánh đèn nơi ông ngoài trời đêm. Tới đây, làm gì? Lương Đống quỳ sau lưng Cố Nghi Lạc, đầu gối anh, đẩy chân cậu ra, một tay tách trọng khe mông, một tay tóm lấy cái tay làm loạn của cậu. Chẳng phải em muốn tư thế này ư? Em không muốn. Em còn nói, muốn không dùng bao để bắn bên trong. Em đây không phải. À! Lời còn chưa dứt, trong khoảnh khắc trống trọng, bên trong được lấp đầy, lòng ngực ướt mồ hôi của Cố Nghi Lạc đụng vào thủy tinh trong suốt. Sau đó hai tay cậu nhanh chóng phủ lên, vì gắng sức nên đầu ngón tay trắng bệch, để lại vài vệt nước. Lúc ý thức chìm nổi, Cố Nghi Lạc nhớ hình như đúng là mình từng nói muốn thử tư thế này. Với thử không bao với A Đông, cậu khóc không ra nước mắt, cắn chặt môi thầm nghĩ, ai bảo anh nhớ chuyện kỹ như thế chứ. Bấy giờ, động tác của Lương Đống chậm lại, nhẹ nhàng rút ra cắm vào, cho Cố Nghi Lạc thời gian thích ứng. Sở dĩ tư thế này hoắc trên mạng như thế, tất phải có chỗ kỳ diệu. Hai chân Cố Nghi Lạc trung lẩy bẩy, quỳ quá mệt, không chịu được, đè bớt trọng lượng cơ thể lên hắn. Lương Đống, thân thể càng hạ xuống thì càng nuốt cái chày nóng, đỏ trực cứng trắng kia sâu hơn. Cố gắng mấy lần thì đầu gối không trụ được nữa. Cố Nghi Lạc mở to mắt nhìn theo tiết tấu đậm trúc, có cảm giác bị cắm lên tận cổ họng. Không được, không thể sâu nữa. Cậu mếu máu chực khóc, yếu ớt vuốt ve cánh tay đang ghìm trên lưng mình. Hỏng mất, đâm hỏng em mất. Không những Lương Đống không hề bị lay động mà còn túm lấy tay Cố Nghi Lạc để cậu sờ lên bụng chính mình. Mỗi khi con quái thú rút vào sâu, lại cảm nhận được làn da mịn màng dưới lòng bàn tay nhô lên một khối. Ngoài miệng Cố Nghi Lạc gào khóc nói đừng, thân thể lại rất thành thật, ưỡn eo lên, gần như sụp đổ bắn ra. Chất lỏng trắng đục phun lên cửa kính sạch sẽ, Cố Nghi Lạc vừa bắn vừa khóc đứt đỡ kêu la. Đừng đâm nữa, thủng bụng em. Sao anh lại xấu xa như vậy chứ, hù hù. Lần đầu tiên bị người lên án lại xấu xa, Lương Đống thấy rất mới lạ, bèn ôm người về giường làm tiếp. Cố Nghi Lạc cao trào một lần, toàn thân phủ một lớp hồng nhạt, vừa ngây thơ lại tràn ngập vẻ xinh đẹp thấm đẫm tình dục. Mượn tư thế thao làm chính diện, cảm thụ cân xứng khi được bao bọc chặt chẽ, Lương Đống vừa ưỡn hông vừa đạp xuống, hôn Cố Nghi Lạc. Lúc tách ra, tơ bạc treo bên khóe môi lại bị Cố Nghi Lạc xác định liếm đi. Cố Nghi Lạc thở dốc gấp gáp, hé môi ra lệnh. Chỗ khác cũng muốn. Lương Đống lấy dấu vết phủ lên vết hôn của đạn làm điểm xuất phát. Một đường hướng xuống dưới, gặm cắn xương quai xanh để nó kín vết tích. Rồi anh liếm nấm vú khiến nó căng trứng gấp đôi, ngay cả lỗ trúng nho nhỏ cũng không buông tha. Làn môi nóng ướt dán vào phần bụng mềm mại, khiến Cố Nghi Lạc trung chảy liên tục, khó nhịn, nâng cần cổ thoang dài lên, tiếng trên trĩ, mềm nhũng kéo dài, cũng êm ái như tiếng ca của cậu vậy. Tay trái cậu đỡ lấy đùi, nâng lên cao, thuận tiện cho động tác của Lương Đống, tay phải sờ lên cái bụng vừa được hôn. Lúc này cảm giác sợ hãi, vì bị đâm nhô lên, đã tiêu tan, kha khá. Cảm giác khác đã chiếm thượng phong. Có phải chúng ta chưa ăn cơm tối đúng không? Cậu mở to đôi mắt ngập nước hỏi. Lương Đống cho rằng cậu lại đang chất vấn năng lực của anh, nên thân dưới cứ đóng cọc liên tục không gián đoạn. Hử, em đói à? Cố Nghi Lạc gật gật đầu, lại lắc đầu. Cậu rất hưởng thụ cảm giác bị khống chế trong tình dục. Cậu bỏ ngón tay vào trong miệng cắn mập mờ nói câu gì đó. Lương Đống không nghe rõ, bảo cậu lặp lại lần nữa, cậu không chịu nói. Lương Đống bèn nặng nề chơi cậu, lần nào cũng vào cực sâu. Bờ mông mộng đập vào vùng mông căng chặt, phát ra tiếng va chạm, khiến cho người ta ngại ngùng xấu hổ. Cuối cùng, Cố Nghi Lạc bị ôm vào trong ngực với tư thế ngồi thao, hồn vía của cậu như sắp bị thúc bay ra ngoài, cậu mềm oặt nằm sấp trên vai Lương Đống, như dây leo, bám vào vách tường kiên cố, đành thỏa hiệp. Anh ơi, ca ca của em ơi, mau trót đầy em, cho em ăn no, thì sẽ không đói nữa. Quả nhiên, lời nói này có tác dụng hơn bất kỳ liều thuốc thúc tình nào. Ngay lập tức Cố Nghi Lạc cảm thấy thứ trong người mình lại trướng to thêm mấy phần, gần như nong kín vách trụ cầu. Ngay sau đó đâm thọc hung mạnh và dày đặc, Cố Nghi Lạc bị chơi quá ác, không chịu nổi phải cắn vào vai Lương Đống. Tình quan thất thủ trong mạng lay động sốc nảy, bắn lên cơ bụng của Lương Đống. Lương Đống cũng tuân theo chỉ thị của cậu. Sau mấy lần, bứt tóc nghiến sâu, trút hết vào trong cơ thể mềm mại của Cố Nghi Lạc. Sau đó, Cố Nghi Lạc đã cơm nước no nê, nhưng vẫn ăn thêm chút để lấp dạ dày, gọi phục vụ phòng, order đồ ăn nhanh kiểu Tây, gồm bò bít tết và pizza, dựa theo khẩu vị của Cố Nghi Lạc, thêm nhiều cay. Tiêu hao một lượng lớn thể lực sau trận vận động, Cố Nghi Lạc nâng miếng pizza to, không kém mặt cậu là bao lên, gặm đến nỗi miệng bóng mỡ. Thấy Lương Đống chậm rãi cắt bò bít tết, cậu cũng hãm bớt tốc độ ăn lại, gặm từng miếng nhỏ, lấy ly rượu vang lên, uống thêm một ngụm, thở dài nói. Biết vậy, mang Khoái Khoái tới. Khoái Khoái là tên đàn violin của cậu, hôm nay Lương Đống vừa mới biết. Muốn chơi đàn à? Ừ, thêm chút nến thơm mùi hoa cỏ, em đệm đàn ở bên cạnh. Wow, bữa tối dưới ánh nến lãng mạn. Lương Đống nghe không nói gì. Hóa ra bữa tối dưới ánh nến là tự mình diễn tấu tự mình ăn sao? Khoái Khoái không có ở đây, Cố Nghi Lạc đành phải tự tạo âm nhạc, tiếp tục ca hát. Vừa hát vừa liếc mắt đưa tình với Lương Đống. Lương Đống bị trêu chọc đến nỗi không xong, tấm người lại hôn một trận. Cố Nghi Lạc bị hôn choáng váng đầu óc, nếm được vị thuốc độc bò bít tết rượu vang. Mùi rượu không đủ nồng, cậu lại uống thêm một hớp. Tửu lượng của Cố Nghi Lạc rất kém, uống đôi chút đã bắt đầu quậy, quấn chăn lên, đứng xoay một vòng, hỏi Lương Đống. Muốn xem em mặc váy không? Lương Đống suy nghĩ một lát. Cũng được. Ha! Cố Nghi Lạc tranh thủ, đá xoáy. Em biết ngay anh thích trai giả gái mà. Lương Đống đỡ trắng. Sao tự dưng lại nhắc đến đề tài này? Thật ra, Cố Nghi Lạc chọt chọt tay dưới chăn. Thật ra ấy, lúc gửi cho anh tấm ảnh kia, chính là tấm giả gái đó. Đó không phải là em. Anh biết. Lương Đống nói. Sao anh biết vậy? Cố Nghi Lạc thò đầu ra, sau đó vỗ ót một cái. À đúng rồi, anh chính là A Đông. A Đông chính là anh. Hù hù, trả A Đông lại cho em. Tuy việc này, A Đông không biết, nhưng trầm mặc một hồi, Lương Đống vẫn quyết định xin lỗi trước. Xin lỗi em. Cố Nghi Lạc vung đấm đấm nhỏ nện anh. Xin lỗi thì được gì, sau này không thể sâu ân ái với A Đông nữa rồi. Lương Đống thoải mái bắt tay cậu lại. Sao lại không, sau này có lời gì, cứ nói với anh. Không giống nhau. Vẻ mặt Cố Nghi Lạc như đưa đám. A Đông là không. Có những lời chỉ có thể nói với bạn ấy mà thôi. Cánh tay hơi dùng sức, Lương Đống kéo Cố Nghi Lạc vào lòng để cậu dạng chân ngồi lên chân mình. Nắm lấy cầm cậu để ánh mắt cậu không thể lảng tránh. Đông tồn tại vì em. Anh cũng vậy. Lương Đống nhìn cậu. Nếu muốn nói gì thì cứ nói. Anh và bạn ấy luôn luôn đợi lệnh. Cố Nghi Lạc ngoẹo đầu, nửa tin nửa ngờ. Thật không? Thật. Vậy em muốn gặp A Đông. Được. A Đông đã tới. Cố Nghi Lạc chỉ vết cắn trên vai Lương Đống. A Đông, bạn nhìn này, tôi cắn bạn trai tôi. Bạn nói xem anh ấy có tức giận không? Lương Đống đáp. Anh ta sẽ không. Dừng lại bổ sung. trái lại anh ta cảm thấy rất sung sướng. Cố Nghi Lạc lại lấy lòng, lại hỏi, tôi hát cho anh ấy có thích không? Từ biểu hiện của anh ta trong hôm nay, có thể thấy anh ta rất thích. Lương Đóng trả lời. Cố Nghi Lạc nhếch môi cười, trướm đến hôn Lương Đóng một cái chụp. A Đông, bạn thật tốt. Lương Đóng sửng sốt một chút, lập tức dời ánh mắt. Vành tai nhanh chóng đỏ rộ. Tôi gọi Ly Ảnh đến cho bạn. Anh trụ mắt, như thể đang ngượng ngùng. Không thể hôn A Đông. Vì sao? Cố Nghi Lạc biết còn cố hỏi. Lương Đóng ôm lấy Cố Nghi Lạc, sắp cậu lại gần hơn, cũng nhân lúc khoảng cách được rút ngắn mà hôn môi cậu. Lần này hôn trước lâu, cũng hôn trước sâu, là thời lượng và sức mạnh mà bạn trai nên có. Lúc tách ra, chớp mũi cả hai chống vào nhau, hô hấp quấn quýt vần quanh không thể tách rời. Bởi vì chỉ có thể hôn bạn trai. Lương Đóng kề rất sát mà nói, hôn người khác, bạn trai sẽ tức giận. Wow! Cố Nghi Lạc khẽ thốt lên kinh ngạc. Bạn trai hẹp hòi ghê ta. Lương Đóng nhếch môi. Ừ, hẹp hòi. Vậy sao bạn trai biết A Đông sẽ trở thành bạn bè với Lạc Lạc? Cố Nghi Lạc đặt câu hỏi. Lỡ A Đông không phải kiểu Lạc Lạc thích, Lạc Lạc thích A Nam, A Tây hoặc A Bắc hơn, thì phải làm thế nào? Ánh mắt Lương Đóng trở nên sâu thẳm, như thể đang tự ngẫm khả năng mà cậu đưa ra này. Sau đó, thình lình cánh tay đang giữ eo Cố Nghi Lạc siết chặt lại, Lương Đóng dùng một phong thái không cho phép kháng cự, giam cầm cậu trong ngực anh, vẻ nguy hiểm quen thuộc lại di tán khắp đời, giọng nói vô cùng dịu dàng. Vậy anh sẽ biến thành dáng vẻ mà Lạc Lạc thích. Cố Nghi Lạc không xin phép nghỉ dưỡng bệnh, xuất viện được 2 ngày đã đến trường đi học, hôm nay không có nhiều tiết. Buổi chiều lại 2 môn chuyên ngành là xong. Lạc Tiêu Châu Du hẹn nhau ở phòng đàn, vận động làm nóng người trước khi bắt đầu tập luyện, đánh bài. Hôm nay, Bành Châu hơi xui xẻo, liên tục rút phải địa chủ, bị 3 người còn lại bảo vệ tấn công. Vòng này cầu chàng lại là địa chủ, một sắp bài không đánh ra được. Ê ủ mặt mày. Lạc ca à, cậu đúng là hiếm thấy, người ta đi thuê khách sạn, thì mang dụng cụ tình thú, cậu lại mang theo bài bốt cờ. Cố Nghi Lạc đi thẳng từ khách sạn đến trường, nhíu mày đáp. Tớ còn mang cả vịt vàng nữa đấy. Tưởng Du vung tay ra một đôi heo. Ha, không có lòng tin vào mị lực của mình đến thế cơ à. Lưu Tiêu Địch chọn bỏ qua, hùa theo trêu. Hay là không có lòng tin với lão Lương? Nào có, lúc ấy em vội quá, em chỉ kịp vơ lấy mấy thứ. Cố Nghi Lạc hơi ngượng ngùng, kết quả ngoài vịt vàng ra thì tất cả đều vô dụng. Bành Châu có con già mà không xì ra được, càng ủ trũ. Vậy thì cũng đừng mang bài bốt cơ đến trường chứ, biết rõ tớ chơi ngu mà. Ai cũng có sở trường riêng. Lưu Tiêu Địch hất cầm về phía túi đựng cây vị cầm màu hồng bên hông hộp đàn. Đang lên giỏi đấy chứ, chị nhìn mà cũng muốn học. Bành Châu quay qua tranh công với Tưởng Du. Vợ thấy chưa hả, đàn chị cũng khen kìa. Tưởng Du cười nhưng không nói, Cố Nghi Lạc giơ lá bài lên che mắt. Không được rồi, tớ không thể nhìn nổi nữa, nhìn nữa sợ mắt phong thấp mất. Phong thấp cái gì? Quá ướt ác. Lưu Tiêu Địch cười đến nỗi cả người trung bừng bực. Mấy đứa bay đều ướt như nhau, hết vịt vàng lại đến túi cầu vòng. Còn cả bài ca đùi trị nữa. Cố Nghi Lạc đụng đụng vai Tưởng Du. Mấy bài hát cậu đề cử cho tớ rất hiệu quả, thêm mấy bài nữa đi. Bành Châu vểnh tai. Bài hát gì? Bài hát gì? Tưởng Du đẩy đầu cậu chàng ra. Đánh bài cho nghiêm túc, còn thua tiếp thì đừng xuất hiện trước mặt tớ. Tớ không có tên chồng yếu ớt như này. Bành Châu muốn khóc. Lưu Tiêu Địch thấy cậu chàng đáng thương quá, hỗ trợ lái chủ đề đi. Này, Từ Dưng, nhớ ra, phiên tòa sơ thẩm của gã chó họ Đàm diễn ra chưa vậy? Trong kỳ nghỉ hè thì phải, không nhanh vậy đâu. Cố Nghi Lạc vừa xếp lại bài vừa nói. Đi xem không? Mang theo cái kính lúp xoay thật kỹ xem gã định tội thế nào. Thôi, không đi đâu. Sợ gì chứ? Lưu Tiêu Địch khuyên nhủ. Nhẫn nhất thời, u năng buồn trứng, lùi một bước vì đại tuyến vú. Phải đến để cho mọi người biết, em không dễ bắt nạt. Cố Nghi Lạc vẫn hơi do dự. Để về, em hỏi ý kiến Lương Đóng đã. Ha! Tưởng Du vung ra một loạt bơm. Còn chưa kịp làm gì, đã bị người ta ăn sạch. Bành Châu bị tạt nổ, mếu máu suýt khóc. Đúng vậy, bị ăn sạch muốn xoay người cũng khó. Nghỉ ngơi nửa giờ, Lưu Tiêu Địch đi tìm người yêu. Như thường lệ, Bành Châu là tầng đáy của giàn nhạc, phải đi mua đồ uống cho mọi người. Cố Nghi Lạc lại lấy túi đựng vĩ cầm làm kiếm, vung tới vẫy lui. Bị Tưởng Du chụp lại, câu mày nói: "Khéo làm bẩn." "Vô." Cố Nghi Lạc liếc mắt nhìn cậu ta. Mới vừa nãy ai ra bài đến độ người ta không còn sức đánh trả hả? Bây giờ lại đau lòng là sao? Tưởng Du nói: "Tớ đau lòng cây vĩ của tớ." Cố Nghi Lạc buông tay, mặt mũi viết đầy: "Tớ xem cậu mạnh miệng đến khi nào." Nhà hàng Tây bên kia nói rất thích thú với bản nhạc của bọn họ. Còn nói thỉnh thoảng nên chơi những khúc nhạc quen thuộc với khách hàng. Hai bản nhạc này có thể phối hợp 3 violin và 1 cello tứ tẩu. Cố Nghi Lạc buông được viola nên cả người thoải mái hẳn. Hát nhẩm nhạc phổ một hồi là nắm vững, lại tiếp tục nói chuyện với Tưởng Du. "Cái gì nhỉ? Chuyện hôm qua, tớ cảm ơn cậu nhé." Nói đến chuyện Tưởng Du và Bành Châu liên hợp trợ giúp khi hay tin cậu giận Lương Đóng vì chuyện lộ nick ảo. Tưởng Du đang chà dây vĩ, nghe vậy nhẹ nhàng liếc cậu một cái nói: "Nếu biết bọn cậu đi thuê khách sạn thì đừng hòng tớ giúp." "Vì sao?" "Dựa vào đâu mà tiến độ của bọn cậu nhanh hơn bọn tớ?" Cố Nghi Lạc nghĩ, tưởng thủ tịch háo thắng đến sợ. "Thế cậu chấp nhận Bành Châu rồi à?" "Xem như thế đi." Tưởng Du bĩm môi, "Chẳng phải cậu khuyên tớ chấp nhận cậu ấy sao?" "Đúng, là tớ, là tớ." Nguyệt lão Cố Nghi Lạc online. Cậu cũng thấy đấy, tuy thỉnh thoảng Bành Châu giả vờ ngớ ngẩn, nhưng hầu như lúc nào cũng đáng tin. Xem cậu ấy đối xử với cậu tốt biết bao kìa. Ha, Tưởng Du cười một tiếng. Hẳn là phải đổi vị trí của thỉnh thoảng và hầu như cho nhau. Cố Nghi Lạc không cãi được. Tưởng Du bỏ cây vĩ vào trong túi. Động tác có thể nói là cẩn thận từng ly từng tí. Có điều tớ thích cậu ấy không phải vì cậu ấy nhường nhịn tớ, cũng không phải vì cậu ấy tốt với tớ. Cố Nghi Lạc chớp mắt mấy cái. Vậy là sau cái lần bị cậu ấy đè, tớ kéo cậu ấy vào danh sách đen. Chuyện này tớ biết, cậu ấy còn nhờ tớ giúp. Sau đó cậu ấy đuổi mấy số điện thoại, tớ không thèm để ý đến cậu ấy. Còn nói rất nhiều lời khó nghe, ví dụ như, cậu kéo đàn không hay bằng tôi. Tướng mạo quá tầm thường, còn chê bai nhà cậu ấy nghèo. Cố Nghi Lạc nghiến răng. Nghe thôi mà tớ cũng siết nắm đấm luôn. Tớ không bước qua được cửa ải trong lòng mình. Nói không lựa lời, chỉ muốn cậu ấy đừng tìm tớ nữa. Tưởng Du nở nụ cười. Tuy là thế, nhưng cậu ấy không hề xóa đi phương thức liên lạc với tớ. Hỏi cậu ấy vì sao? Cậu đoán xem, cậu ấy nói thế nào? Đừng có bắt tớ giải đố. Cố Nghi Lạc cãi tóc. Tưởng Du cũng không thừa nước đục thả câu mà trực tiếp công bố đáp án. Cậu ấy nói cậu ấy không nỡ. Không nỡ gì? Ừ, cậu ấy nói không nỡ xóa lịch sử trò chuyện, không nỡ xóa những hồi ức kia. Nghe lời này mà lòng Cố Nghi Lạc như nhũn ra. Cậu thở dài thật dài. Nếu hai cậu quyết định tư thế qua loa như vậy, hay nhóm tiểu không trên diễn đàn đau lòng phải biết. Tưởng Du dựng thẳng một ngón tay lên lắc lắc. Khí chất sẽ không thay đổi chỉ vì biến hóa tư thế. À, sau này xin hãy gọi tớ là Đại Mảnh không? Cố Nghi Lạc trợn trắng mắt. Chàng vặn tối, có mưa trào kèm theo sấm chớp. Sấm trên văng chân trời. Vừa ra khỏi phòng đặng, Cố Nghi Lạc đã nhìn thấy Lương Đóng che dụ đứng dưới bậc thang. Cả người anh bị bao bọc bởi màn mưa, hình như đã chờ ở đó từ sớm. Ngồi vào trong xe, Cố Nghi Lạc thấy vai Lương Đóng ướt hết. Cậu lấy khăn tay lau cho anh, thân thể nhịn hàng ghế phía sau. Đại ca vệ sĩ về rồi ạ? Lương Đóng ừ một tiếng. Cố Nghi Lạc chắp tay trước ngực. Cảm ơn trời đất, cuối cùng bạn trai em cũng nhớ ra em là người trưởng thành. Lương Đóng khẽ nhếch môi cười, vươn tay lau đi giọt nước mưa trên thái dương của Cố Nghi Lạc. Sau này, anh sẽ bảo vệ em. Tối thứ sáu, lúc ngủ gà ngủ gật trên máy bay đến thủ đô, Cố Nghi Lạc mơ màng nghĩ, em cũng có thể bảo vệ anh. Nhưng Lương Đóng quá lợi hại, cái gì cũng hiểu, cái gì cũng biết. Cố Nghi Lạc thiếu cơ hội thể hiện. Sau đến trọc đầu, nghĩ bụng có người yêu hoàng mỹ như vậy thật sự quá ư là áp lực. Lần này đến thủ đô, theo lời mời của mẹ Lương, tuy nói là vì cậu trải qua hoạn nạn nên muốn dẫn cậu đi giải sầu, bồi bổ thân thể, nhưng mục đích thật sự vẫn là tra mắt phụ huynh, vì còn cha và em gái Lương đóng nữa. Xuống máy bay là có xe đón. Đến nơi, mẹ Lương ăn mặc lộng lẫy ra đón hai người. Vừa vào nhà là gấp gáp dắt Cố Nghi Đạt lên lầu xem phòng tân hôn. Tiểu Đống nói hai con sẽ ra ngoài ở, nhưng dì nghĩ có lúc hai đứa phải về nhà ở mấy hôm nên thu dọn qua loa một chút. Trải qua một thời gian tìm hiểu, Cố Nghi Lạc biết qua loa trong miệng bà không hề qua loa chút nào. Giường được đuổi sang cỡ lớn hơn, rèm cửa là màu ấm. Nơi treo tivi ban đầu được thay bằng chiếc máy chiếu mà giới trẻ ưa thích. Toilet riêng được lắp bồn tắm sang xịn mịn mà vừa nhìn là biết đồ mới toanh. Anh trai em nói anh thích nghịch nước nên hôm sau mẹ em lắp luôn. Lần trước cha em thích cái ghế massage cũng phải dùng dằng 2 tháng mới được mua cho. Em gái Lương Đóng, Lương Viện lại gần hé mắt tra hiệu. Anh dâu, bây giờ anh là người đàn ông đứng ở đỉnh chuỗi thức ăn trong nhà đấy. Ngoài mặt Cố Nghi Lạc thật ngại quá. Trong lòng Cố Nghi Lạc hí hí vui ghê. Sắp đến giờ cơm, đứng từ xa cũng có thể ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ phòng bếp. Mẹ Lương nói với cha Lương đang trên đường về, bảo cậu ăn trước mấy món điểm tâm lót dạ. Cố Nghi Lạc vừa ăn vừa bồn chồn, cậu chưa từng nghe thấy Lương Đóng nhắc đến cha, nghĩ bụng e là ông ba này không dễ ở chung cho xem. Có lẽ thấy cậu căng thẳng, Lương Viện an ủi. Anh dâu, anh đừng sợ, cha em quen làm lãnh đạo nên tính tình khó ở, mặt mũi quạo quọ. Sau này bọn anh không có ở nhà nên không cần sợ ông ấy. Cố Nghi Lạc thoáng yên tâm, nghĩ dẫu gì có 4 người thì 3 người đã đứng về phe cậu, giả sử có đánh nhau thì cũng không thua được. Ai ngờ đâu, chờ một hồi, trừ cha Lương Đóng ra còn có thêm 4-5 anh em thân thích nữa đến, trong đó bao gồm cả ông nội của Lương Đóng. Sao cha tới mà không gọi điện thoại về nhà sớm? Mẹ Lương trách cha Lương một câu, lại đưa mắt ra hiệu cho Lương Viện, quay đầu lại cười nói. Tôi vào bếp làm thêm vài món. Nói là gặp ở công ty nên tiện đường, tới ăn bữa cơm. Nhưng có người lớn ở đây, nên việc sắp xếp chỗ ngồi phải cẩn thận. Bên tay trái Cố Nghi Lạc là Lương Đóng, tay phải là Lương Viện, ông nội Lương ngồi ở đối diện cậu. Lúc ngẩng đầu thỉnh thoảng ánh mắt sẽ chạm phải nhau. Cố Nghi Lạc tê cả da đầu, chưa kể những ánh mắt dò xét của mấy chú mấy thím tu cả trên người cậu. Cậu nghĩ thôi, xong đời rồi, nếu lần này đánh nhau khả năng không thắng nổi. Nhưng không đến nỗi phải đánh nhau, Lương Viện nhập một hàng chữ vào điện thoại rồi đưa cho cậu xem dưới bàn. Mấy người này nói chuyện rất khó nghe, nhưng thật ra không gây hại cho lắm. Anh nhau cứ nghe tai trái, cho ra tai phải, đừng để ý là được. Trong lòng Cố Nghi Lạc chơi một cái bợp, nhủ thầm có lẽ sẽ châm biếm mình. Là chim sẻ bay lên đầu cành, hóa thành phượng hoàng, hoặc cóc kẻ đòi ăn thịt tiên Nga gì đó không? Sự thực đã chứng minh, cậu suy nghĩ hơi quá. Ngoài mặt kiểu, thế gia vọng tộc này thường sẽ không khiến người khác khó xử, nhất là đối với Cố Nghi Lạc hôm nay đến làm khách. Họ thống nhất chửi hết mũi nhọn vào Lương Đóng. Một chốc nói anh không học nghiên cứu mà về nước ngay là không sáng suốt, một chốc lại nói chuyện chuyên ngành của anh khó tìm việc, mượn cớ là hoạch định con đường sự nghiệp cho con cháu, nhưng thực chất ẩn trong lời nói toàn là chỉ trích, thậm chí hạ bệ. Lần trước đã nói rồi còn gì, để Tiểu Đống đến bộ phận nghiên cứu làm dự án. Người đàn ông được Lương Đóng gọi là bác cả nói cũng khá sát với chuyên ngành của cháu đó, bắt tay vào làm không đến nỗi khó lắm. Chú Út tiếp lời, bộ phận nghiên cứu ở dưới khu nhà xưởng vừa bẩn thỉu vừa mệt mỏi, sao lại để Tiểu Đống làm việc ở đấy được? Tôi lại thấy bộ phận nghiên cứu khá được, Tiểu Đống không thích nói chuyện, đến chỗ đó không thể thích hợp hơn. Bác dâu cả cũng xen vào, ông nội, ngài cảm thấy thế nào? Sắc mặt ông nội Lương Đóng khá khó coi, cất lời khai tiệc, việc này cần bàn bạc kỹ hơn, ăn cơm trước. Ăn được một nửa, bác dâu cả chuyển mục tiêu sang Cố Nghi Lạc, ra vẻ hiền lành, hỏi cậu học gì? Học đàn à? Tâm tình Cố Nghi Lạc không tốt, không muốn nhiều lời. Nghe nói là chơi đàn violin, còn nhận giải thưởng quốc tế đúng không? Chào, tướng mạo cũng được, trắng trẻo thanh tú. Bác dâu cả che miệng cười, ánh mắt đánh giá liếc qua liếc lại, giữa Lương Đóng và Cố Nghi Lạc. Chẳng biết cháu đây coi trọng Tiểu Đống nhà bọn bác ở điểm nào, khi còn bé, ngay cả gọi người khác nó cũng không biết, gọi ai cũng nghiêm mặt, bọn bác Lương bảo nhau sợ là tương lai nó khó tìm được người yêu. Mẹ Lương miễn cưỡng duy trì nụ cười. Không phải đã tìm được trời ư? Con trẻ thấy hợp nhau là được. Chúng ta làm người lớn, đừng quan tâm vớ vẩn. Nữ chủ nhân của căn nhà lên tiếng trấn áp. Bữa tiệc ăn tĩnh được khoảng 10 phút. Cuối bữa có tráng miệng đồ ngọt. Thấy dì giúp việc bưng một chiếc bánh gato có hình máy bay nhỏ lên. Lương Uyển cũng chính là chị em họ của Lương Đóng, phì cười thành tiếng. Còn nhớ hồi Tiểu Đóng 10 tuổi, thím thường làm món bánh gato hình máy bay để dụ dỗ em nó vui. Bây giờ em nó sắp 2-3 tuổi rồi, cũng thích ăn cái này à. Năm 10 tuổi cũng là năm mẹ Lương phát hiện Lương Đóng không giống những đứa trẻ khác, bắt đầu quay về nhà cố gắng bù đắp cho anh. Bởi vậy sắc mặt bà trầm xuống ngay lập tức. Đây là thói quen của nhà thím, khi Tiểu Đóng về thì dì giúp việc sẽ làm bánh cho nó. Đúng vậy, Tiểu Đóng nhà ta vốn muốn làm phi công. Bác dâu cả nhặt khăn ăn lên lau miệng. Chả biết cha nó ngăn cản làm gì, không thể suốt ngày chúng ta bay đi khắp nơi trong nước, nước ngoài, cũng coi như giúp cho công việc của Tiểu Đóng. Lời này vừa phun ra, không chỉ mẹ Lương mà Lương Viện cũng siết chặt nắm đấm dưới bàn. Cha Lương không nghe nổi nữa, hiếm khi bên vực người nhà. Ngành phi công rất khó thi vào, Lương Đóng nhà tôi. Phi công thì sao, thích ăn bánh gato thì thế nào? Mấy vị phụ huynh đang mãi chăm chọc trào phúng đấu đá lẫn nhau, không để ý đến Cố Nghi Lạc yên tĩnh ăn cơm nãy giờ. Cũng bởi vậy, khi cậu đột nhiên lên tiếng, tất cả mọi người đều sững sờ. Lái máy bay rất đẹp trai, con thích lái máy bay. Và lại không có phi công thì các bác các chú sẽ cưỡi ngựa hay là ngồi xe bò đi đàm phán kinh doanh. Đều là công việc như nhau, còn phân biệt giàu nghèo cao thấp là sao ạ? Cố Nghi Lạc liếc nhìn tất cả, nói tiếp. Không thích nói chuyện thì sao? Anh ấy nói rất nhiều trước mặt con. Chẳng lẽ làm người lớn thì không biết được ngẫm lại thái độ của mình à? Cả bàn xôn xao, mấy vị chú bác vừa nãy còn cay nghiệt nhất thời cứng họng. Lương Đóng và Lương Viện mỗi người một bên níu tay Cố Nghi Lạc lại, nhưng cậu vẫn đứng lên. Con xuất thân từ gia đình bình thường, không có kiến thức gì, nhưng hôm nay mới biết, hóa ra phim truyền hình không hẳn là hư cấu. Cảm ơn chú bác, đã cho con được mở rộng tầm mắt. Nói xong, cậu hít sâu một hơi miễn cưỡng, đè lửa giận, sắp bộc phát xuống. Mọi người ăn từ từ, con đi trước. Thủ đô cuối tháng 5 đã hết mát mẻ. Đẩy cửa ra, gió nóng ập vào mặt. Cố Nghi Lạc không những không tỉnh táo mà còn muốn quay lại mắng thêm chập nữa. Thôi thôi, xúc động là ma quỷ, phải nhịn. Nghĩ lại, lần đầu tiên đến nhà chơi đã nháo loạn thành như vậy. Cố Nghi Lạc đi trên con đường nhỏ rợp bóng cây. Ngoài tức giận ra, còn hối hận khôn nguôi. Bụng bảo dạ không biết lát nữa còn vào được nhà không. Đàn của mình vẫn bỏ quên trên ghế sofa đấy. Còn cả một ông xã nữa. Nhưng nỗi trầu trĩ này nhanh chóng được giải quyết vì ông xã đuổi theo. Mới đầu Lương Đóng chạy chậm đuổi theo cậu, sau đó không nói lời nào đi bên cạnh Cố Nghi Lạc. Nếu không phải Cố Nghi Lạc sốt ruột thì hai người họ có thể an tĩnh như vậy mà đi tận ngoài đường cãi. Anh ra đây làm gì? Cố Nghi Lạc yếu xìu hỏi. Trà với em. Cố Nghi Lạc cúi đầu nhìn con đường lắc đá dưới chân. Anh mau về với người nhà anh đi. Ý em là mẹ anh với em gái anh. Thôi thì cả cha anh nữa cũng miễn cưỡng tính vào vậy. Ăn xong một bữa cơm, Cố Nghi Lạc đã chia xong quân ta quân địch, chọn phe cánh rõ rành rành. Lương Đóng không kịp nổi khẽ cong môi. Anh còn cười. Cố Nghi Lạc thoáng nhìn nét mặt anh, tức tung cành. Anh không tức giận hả? Bọn họ nói xấu anh kìa. Lương Đóng lắc đầu. Anh quen rồi. Cố Nghi Lạc khẽ giật mình. Nếu Lương Đóng nói giận thì cậu có thể chửi mắng cùng với anh. Nếu Lương Đóng nói không giận thì cậu có thể khuyên nhủ bản thân. Anh ấy không giận thì mình giận làm gì? Nhưng Lương Đóng nói quen rồi. Cố Nghi Lạc nhớ lại những chuyện xưa mà mẹ Lương kể, tim vừa chua xót vừa đau đớn, như thể những lời vừa rồi là mắng cậu. Nhưng em giận. Cố Nghi Lạc ngàn giọng nói. Bọn họ dựa vào đâu mà nói anh như thế? Lương Đóng nói. Từ khi anh có ký ức, họ đã như vậy. Sống trong thế giới của chính mình, đánh giá giá trị của người khác bằng những thứ mình cho là quan trọng. Thật ra, ai trong chúng ta cũng sống trong thế giới của chính mình. Người người có quyền phân tranh thắng thua. Người người có quyền tranh cãi đúng sai. Người mãi tranh cãi đúng sai đều là những người không thuộc cuộc sống của mình. Tranh luận với họ chưa chắc họ đã chịu nghe. Chứ chưa nói đến việc thấu hiểu. cho nên Chi Băng tiết kiệm thời gian và nước bọt, dùng chúng nó cho người xứng đáng. Cố Nghi Lạc nghe xong một phen thuyết giáo hơi lú. Người xứng đáng à? Lương Đống nắm lấy bàn tay để xuôi theo người của Cố Nghi Lạc, ví dụ như Lạc Lạc. Cố Nghi Lạc chưa bao giờ có nguyên tắc gì trước mặt người mình thích hết, nên ngay lập tức thấy Lương Đống nói rất có lý. Thấy mình tức đến sắp khóc, rất giống đùa đần độn. Có điều anh rất vui. Dường như nhìn thấy sự hối hận qua ánh mắt cậu, Lương Đống nói thêm. Em lên tiếng vì anh. Em hiểu sở thích của anh rất vui. Thật không? Ừ, cho thấy trong lòng em, anh quan trọng hơn những người khác. Lời an ủi này khiến Cố Nghi Lạc đau lòng không chịu nổi. Tuổi thơ cô độc, ước mơ không được hiểu thấu. Chỉ là tưởng tượng đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà thôi. Mang cậu như sắp không thở được. Cậu xoay người lại, đối diện với Lương Đống. Anh không chỉ quan trọng hơn người khác, mà anh còn quan trọng hơn tất cả mọi người trên thế giới này. Nói rồi, Cố Nghi Lạc nâng tay lên, duỗi tay một bên áp vào lên mặt Lương Đống. Hơi dùng chút sức ép má của anh lại, để thịt trên mặt anh dồn vào một chỗ, môi cũng chu lên, mất hết nét trầm ổn tuấn lãng thường ngày. Từ nhỏ đến lớn, Lương Đống luôn tự mang hơi lạnh quanh người. Đối với người khác mà nói, anh là người rất xa cách. Lần đầu tiên bị đối xử như thế này, anh không biết phải làm như thế nào, đứng nghiêm bất động như con búp bê mặc người ta hí hoáy. Cố Nghi Lạc nhìn mà cười nức nẻ. Biết hình dáng của anh bây giờ ra sao không? Lương Đống khó khăn lắc đầu. Xấu xí đáng yêu. Nhân lúc anh không kịp trở tay, Cố Nghi Lạc nhón chân lên, hung hăng hôn một cái vào đôi môi đang dậu, phát ra một tiếng bẹp trỏ kêu. Nhưng em thích. Cố Nghi Lạc nhìn Lương Đống, đôi mắt cậu rất sáng, sáng hơn cả lúc cậu đứng dưới ánh đèn sân khấu nhận giải thưởng. Dù anh như thế nào, Lạc Lạc cũng đều thích.